Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1786, chương Cái Hồ Ly Đuôi Thắt Cổ. Thiếu Dương, ta chỉ có thể vây khốn hắn một thời. Các ngươi muốn làm pháp độ giết hắn. Tiểu Cửu cắn răng nói rằng, nàng mà nay chỉ khôi phục lục thành tu vi, có thể vây khốn Bạch Khởi đã rất không dễ dàng. Thất Tinh Long Tuyền kiếm không đâm vào được, khác thủ đoạn tự nhiên cũng vô dụng. Tứ Bảo đám người loạn công một trận không có bất kỳ hiệu quả nào. Lãng phí không một lời nhiệt tình, ngây ngốc không biết rõ làm sao làm tốt. Lâm Tam Sinh nhìn Diệp Thiếu Dương nói, thời điểm đến, Diệp Thiếu Dương cũng hiểu được không sai biệt lắm. Sông Bạch Khởi cười nói, ta đã nói với ngươi, ta ngay từ đầu liền hoài nghi ngươi là kẻ phản bội. Bạch Khởi nghi ngờ nhìn hắn, không rõ hắn vì sao lại nhắc tới cái này. Ngươi cảm thấy ta có thể yên tâm để cho ngươi ở bên cạnh ta ngây ngô sao? Thiên địa đại đạo, cửu diệu tinh thần, tam tiên trở về vị trí cũ, thập phương câu diệt. Theo Diệp Thiếu Dương chú ngữ niệm xong, Bạch Khởi cảm thấy sâu trong linh hồn mọc lên một cổ dị động. Tâm trạng kinh hãi, vội vàng triệu tập tu vi trấn áp xuống. Kết quả không trấn áp hoàn hảo. Một ngày trấn áp, lập tức gặp phải phản phệ. Trong nháy mắt lan tràn đến thể nội kinh mạch, hướng tâm mạch phóng đi. Làm sao sẽ? Bạch Khởi khiếp sợ, còn nhớ rõ Hạ Mộ thời điểm. Ta cho ngươi ăn rồi đường đậu sao? Diệp Thiếu Dương vẻ mặt cười gian, ích cước đan. Bạch Khởi bỗng nhiên chuyện này, cho người khác ăn đều là ích cốc đan, đưa cho ngươi kỳ thực cũng vậy, nếu không, ngươi cũng sẽ không ăn đi, chỉ bất quá bên trong hơi chút thêm một chút vật. Mao Sơn Tam Thi Thần Hoàn, Tam Thi Thần Hoàn, kỳ thực cũng không phải là cái gì cao minh pháp thuốc. Là nhân gian pháp sư dùng để chữa gặp ma chúng ta dùng. Lấy tài liệu cũng rất đơn giản. Phèn chua bột, xích tiêu bột, gà trống hầu cốt nghiền nát bột phấn. Ba loại tầm thường pháp thuốc dựa theo tỷ lệ dung hợp vào một chỗ. Một khi bị người nuốt vào, cùng huyết khí gặp nhau, sẽ sản sinh cường lực, phản ứng hóa học, kích thích bên trong cơ thể tam thi thần. Tuôn ra nồng nặc dương khí, trong nháy mắt tràn đầy thân thể. Đây thật ra là một loại lấy độc công độc biện pháp. Gặp ma chúng tà thân thể bên trong bị âm khí chiếm, dương khí yếu ớt, nuốt vào tam thi thần, sinh ra nùng liệt dương khí đang dễ dàng đem khiến cho bị xua tan. Nhưng nếu là người bình thường, trong cơ thể âm dương nhị khí bảo trì cân bằng, một ngày âm thịnh dương suy, ngay lập tức sẽ bạo thể mà chết. Tà vật trong cơ thể không có nhân loại đặc biệt huyết khí, nuốt vào sau đó không có bất kỳ hiệu quả nào. Vì vậy nghiêm ngặt nói căn bản là không có hiệu quả. Cũng chính bởi vì điểm này, lúc đó vẫn là Tào Vũ, Bạch Khởi, đối kỳ cũng không có bất kỳ đề phòng, trở thành thông thường ích cốc đan nuốt vào. Nhưng mà Diệp Thiếu Dương ở nơi này miếng ích cốc đan bên trong thêm một luồng máu của mình. Lấy phù phong ấn, tà vật trời sinh trường nhãn. Ở phù chưa kích lúc, bất luận cái gì tà vật cũng sẽ không phát giác ra. Chỉ cần mình niệm chú, khiến tam thi thần hoàn cảm thụ được huyết khí, sinh ra nùng liệt dương khí, sẽ trong nháy mắt tràn ngập tà vật thân thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.